sơ cửu của Lục Hào, chương 301 bắt giữ, góc truyện audio.com, đều có mặt, trước tiên để ba người tài xế kia nhận diện. Hạ Thần Phong thở ra một hơi, vụ án tài xế taxi đã có tiến triển, nhưng vẫn còn vụ án phụ nữ có thai bị giết đang chờ mình. Quần áo của người phụ nữ có thai đang cấp cứu ở bệnh viện đã được đưa về cục cảnh sát, hiện trường vụ án trên đường liên tục cũng đã có người đến kiểm tra. Bây giờ chuyện Hạ Thần Phong lo lắng nhất là nếu như hung thủ hai vụ án phụ nữ có thai bị giết và vụ án tài xế taxi cùng vì khiếp sợ lẫn nhau mà bắt đầu giết người, như vậy vụ án này sẽ khó phá rồi. Vừa nãy Lục Giao cũng đã nói, tuy vụ án này rất giống vụ án phụ nữ có thai bị giết vào 11 năm trước, nhưng thủ đoạn gây án rõ ràng kém hơn rất nhiều so với những lần gây án trước đó, là vì căng thẳng, sợ hãi, hay là vì người mới. Hạ Thần Phong không mong muốn là khả năng cuối cùng, nếu không thì điều này cũng có nghĩa là cách phạm tội tàn nhẫn và dã man này đã bắt đầu bị người khác mô phỏng rồi, đây là tình huống mà tất cả nhân viên cảnh sát đều không muốn thấy. Ca cấp cứu của bệnh viện đã tiến hành được một giờ rồi, bác sĩ điều trị chính lưng đầy mồ hôi đi ra coi như đã cứu được rồi, nhưng có sống được hay không, vẫn phải xem ý chí của bệnh nhân. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ. Người đàn ông đó gần như là quỳ xuống cảm ơn bác sĩ, cũng không ngờ rằng vị bác sĩ đó cũng mệt rồi, không kéo được người đàn ông đó lên mà còn bị người đàn ông đó kéo ngã, mấy nhân viên cảnh sát tiến lên đỡ hai người dậy cảm ơn bác sĩ rồi đưa ông rời đi. Lục Giao cũng thở phào nhẹ nhõm, cả một buổi tối không nghỉ ngơi lại thêm việc hiến máu, cô cũng mệt đến chóng cả mặt nhưng trong lòng lại rất vui vẻ. Người mẹ và đứa bé đều sống sót, chỉ cần còn sống như vậy liền có rất nhiều hy vọng. Cô và nhân viên cảnh sát quay lại cục cảnh sát, nhìn thấy Tiểu Đao vội vã chạy đến, thế nào rồi? Đã xác nhận được hung thủ vụ tài xế taxi. Xác nhận được rồi, Lục Giao mừng rỡ xoay người chạy vào, văn phòng đã yên tĩnh rất nhiều, một mình Hạ Thần Phong ngồi trước máy tính xem tài liệu, vừa xoay đầu liền thấy Lục Giao với sắc mặt trắng xanh, em bị ốm à, đã phá được án rồi à, hai người nói cùng một lúc, Hạ Thần Phong lo lắng nhìn Lục Giao, đúng, những số liệu sắp xếp trước kia đã có tác dụng, sau khi sàng lọc số liệu cuối cùng tìm được kẻ tình nghi là em gái của nạn nhân thứ năm. Năm đó khi chị cô ta bị giết hại, cô ta vẫn là cô gái 16 tuổi, bố mẹ họ cũng bất ngờ ra đi từ sớm, cho nên từ đó Diêu An Ninh chăm sóc Diêu Anna khôn lớn. Sau khi Diêu An Ninh chết, cô ta được một người ở nước ngoài nhận nuôi. 3 năm sau trở về thành phố Bắc rồi sống luôn tại đây. Lục Giao ngạc nhiên, cô không ngờ rằng còn có thể phá án bằng cách này, tìm được điểm đặc thù, sau đó bắt đầu không ngừng thay đổi phạm vi, chỗ nào trùng hợp nhiều nhất chính là kẻ tình nghi cô gái đó được người nước ở ngoài nhận nuôi. Chẳng lẽ là đất nước mà Vương Khả Nhân đi du lịch? Hạ Thần Phong gật đầu, trong lòng cũng dần hiểu rõ. Anh nghĩ, có lẽ cái chết của Vương Khả Nhân cũng không phải là chuyện ngoài ý muốn. Chỉ là trước đó cô gái đó ở nước ngoài, làm sao tra rõ được chuyện ngay cả bác sĩ cũng không biết. Sao sắc mặt em khó coi thế? Hạ Thần Phong nhìn sắc mặt của Lục Giao, trong lòng lo lắng, Lục Giao sờ sờ mặt mình, nạn nhân thiếu máu, em liền truyền máu, em không sao đâu, nghỉ ngơi là khỏe thôi. Đúng rồi, thi thể kia của Chu Thần. Hạ Thần Phong cầm báo cáo đưa cho Lục Giao, đã có kết quả ADN rồi, bộ hài cốt đó đúng là Chu Thần. Nhưng có thể Chu Thần không phải do Chu A Đạt giết. Lục Giao sửng sốt cầm bản báo cáo cúi đầu xem xét tỉ mỉ, xương đầu bị thương. Đúng, nhưng em nhìn kỹ xem, điểm chí mạng là bị đập nhiều lần, hơn nữa sau khi đối chiếu dấu vết của vết thương với sảnh thì không khớp lắm. Bác sĩ pháp y cho rằng, đây chắc hẳn là dấu vết do xoay đầu đập mà ra. Hạ Thần Phong chỉ vào một chỗ trên bản báo cáo nói. Lục Giao vẫn ngẩng đầu, ý anh là Chu Thần giả mới đúng là hung thủ thực sự giết hại Chu Thần. Nhưng đến bây giờ em nghĩ mãi vẫn không hiểu, rốt cuộc cái tên Chu Thần của nhà này làm vậy là vì cái gì? Em không tin là trùng hợp, tướng mạo hai người nhất định có chỗ tương tự, đối phương chắc chắn là có ý định tiếp cận Chu Thần, nhưng rốt cuộc tại sao anh ta lại phải tiếp cận Chu Thần? Căn phòng sạch sẽ quá mức, lúc đó lại có thể bị hung thủ dụ dỗ thành công. Giết hại Chu Thần một cách tàn nhẫn, lại có thể hiếu thuận chăm sóc Chu A Đạt vừa mù vừa điếc. Tại sao người này lại phải làm như vậy? Lục Giao nghĩ mãi cũng không hiểu chuyện này, nhưng bây giờ cho dù là Chu Thần thật hay Chu Thần giả đều đã chết rồi, người có liên quan duy nhất là Chu A Đạt, nhưng rất rõ ràng là hình như Chu A Đạt không biết gì hết. Hung thủ của vụ án tài xế taxi là một cô gái khoảng 28 tuổi, tên gọi bây giờ là Anna Diêu, tên tiếng Trung là Diêu Anna. Bây giờ đang làm quản lý đại sảnh của một khách sạn, vẻ ngoài trẻ trung đẹp đẽ, còn đang hẹn hò với một người đàn ông. Một cô gái có vẻ như rất bình thường, thế mà lại là hung thủ của mấy vụ án này. Lúc Tiểu Đao đến nơi ở của Diêu Anna thì cô ta không ở nhà, ngược lại bạn trai cô ta là một người đàn ông nước ngoài đang nghỉ ngơi ở nhà cô ta. Người đàn ông mở to đôi mắt mơ màng nhìn cảnh sát đột nhiên xông vào, tiếp theo anh ta gào lên vô cùng khó chịu, anh làm vậy là phi pháp đó, sao các anh lại xâm nhập vào nhà dân, tôi phải đi tố cáo các anh. Tiểu Đao nghe thấy khẩu âm tiếng Anh của người đó, cả gương mặt đều nhíu lại, Diêu Anna ở đâu? Anna, người đàn ông sững sờ, các anh tìm Anna làm gì? Diêu Anna là bạn gái anh phải không? Tiểu Đao thay đổi câu hỏi, người đàn ông gật đầu, đúng vậy, tôi là Jerry, bạn trai của Anna. Các anh muốn làm gì? Jerry phải không? Bạn gái của anh Anna bị tình nghi có liên quan đến việc mưu sát bốn người đàn ông, bây giờ chúng tôi tiến hành bắt giữ cô ta. Tiểu Đao giảm tốc độ nói xuống, nói từng câu từng chữ cho Jerry nghe. Khuôn mặt Jerry tràn đầy vẻ không dám tin, có phải các anh nhầm rồi không? Anna giống như thiên thần vậy, làm sao có thể giết người được chứ? Tiểu Đao lấy giấy tờ ra, dẫn theo cảnh sát đi vào lục soát căn phòng. Jerry thật sự cảm thấy không thể hiểu nổi, anh ta lấy di động ra bấm số gọi điện thoại cho Anna, nhưng gọi mấy lần đều không gọi được. Anh Jerry, anh gặp Diêu Anna vào lúc nào? Jerry cau mày, vào mùng 3 Tết tôi từ nhà bay sang đây gặp mặt Anna, sau đó Anna nói phải đi công tác rồi không thấy cô ấy liên lạc nữa. Bây giờ điện thoại tôi cũng không gọi được, có phải các anh nhầm rồi không, ngay cả cá mà Anna còn không dám giết. Tiểu, Đao không nói gì mà chỉ cười trừ, cậu nghĩ trong lòng, nếu như anh biết tốc độ cắt cổ người khác của bạn gái anh nhanh thế nào, anh sẽ không nói ra câu không dám giết cá đấy đâu. Cảnh sát Phương, có phát hiện, một nữ cảnh sánh từ trong phòng đi ra, Jerry giơ tay, nhìn căn phòng vẫn chưa được lật tìm, trời ơi, các anh đang làm cái gì vậy? Tiểu Đao nhìn búp bê Barbie trong tay một cảnh sát nữ, chất liệu quần áo trên đó giống hệt mà ở một bên vẫn còn có mấy mảnh vải bố màu xanh vẫn chưa cắt bỏ, tiếp tục tìm. Cách chương.